Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249. Nửa đêm không người lúc, Hinata nhìn qua dần dần rời đi Obito, con mắt dần hiện ra một vòng ảm đạm, này điềm đạm đáng yêu bộ dáng thật sự là làm lòng người động. Chậm rãi Hinata nắm chặt quả đấm mình. Trên mặt trở nên kiên nghị, bạn Vân về sau, một bóng người lặng lẽ hướng đi Obito trước cửa phòng, đang muốn gõ cửa đi vào thời điểm, cửa đột nhiên một tiếng cọt kẹt, bị mở ra, bởi vì chuẩn bị quyết chiến quan hệ, lúc này lão bà hắn nhóm đều bị hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên trong phòng cũng không có hắn nữ nhân, mà sớm đã không gái không vui hắn chỗ nào chịu được cỗ này hỏa diễm dày vò. Đang muốn vụng trộm chạy vào các nàng gian phòng thời điểm. Một cái thân thể mềm mại không kịp phản ứng phía dưới. Cả người lập tức đặt ở Obito trên thân. Hai cái hỏa nhiệt thân thể gấp dính chặt vào nhau. Riêng là Obito còn ăn mặc hơi mỏng y phục. Một trận dày đặc nam tử khí tức từ hắn trên người truyền đến. Hinata thân như tiểu lộc nhảy loạn. Muốn dùng răng. Trên thân nhưng không có một chút sức lực, một đôi hữu lực cánh tay lại chăm chú vòng lấy nàng eo nhỏ. Nàng không thể động đậy, đành phải mềm mại tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn. Nóng hổi khuôn mặt cùng hắn hỏa nhiệt lồng ngực gấp dính chặt vào nhau. Trong lòng một trận xấu hổ vui, chẳng lẽ tiểu minh ca ca cũng con mắt cũng có thể thấu thị à? Vậy mà có thể biết ta đến. Obito ôm trong ngực cái này mềm mại không xương nữ tử. Nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, hơi thở dần dần thô trọng, đưa nàng ôm đến càng phát ra gấp, phảng phất muốn để cho nàng hoàn toàn dung nhập trong thân thể mình. Hinata kề sát ở trên người hắn, thở mạnh cũng không dám, đầy đặn song phong đè xuống Obito lồng ngực, mang đến cho hắn dị dạng khoái cảm. Obito dễ chịu tối hừ một tiếng, hai tay tại nàng trên lưng nhẹ khẽ vuốt vuốt, chậm rãi hướng phía dưới, phất qua nàng thắt lưng, tiếp tục di động, rốt cục vuốt lên này tròn trịa hai mông. Tiểu Minh ca ca, Hinata một tiếng nhẹ nghệ, trong mắt nhiễm lên mông mông hơi nước, trên mặt đỏ bừng một mảnh, hai đùi bị hắn đại thủ cầm trong lòng bàn tay cảm giác. Một cỗ tim đập rộn lên cảm giác, lần nữa đánh tới, hắn nhẹ véo nhẹ lấy trên mông thịt mềm, sau đó chậm rãi di động xuống dưới, đồng thời dưới hông long vương hướng về phía trước buông lỏng. Đỉnh tiến nàng giữa hai chân, chính chạm vào nàng trên thảm cỏ thơm, một cỗ mềm mại trơn mềm nhục cảm đánh tới, để Obito không trải qua mừng thầm một tiếng, nhẹ nhàng nhún nhún bên hông. Dùng chính mình này nâng lên vuốt ve này tế nhuyễn cục thịt. Cùng này Hinata cặp kia bắp đùi khẽ kẹp mà hình thành thịt vách tường. Tuy là cách quần áo, nhưng Hinata một cái như băng tuyết thuần khiết nữ tử tuy nhiên đi qua Obito mấy lần trêu chọc. Nhưng là đều không có lần này tới lợi hại, chỉ cảm thấy một cái hỏa nhiệt đồ, vật cùng mình thần bí chỗ vẻn vẹn cách áo hơi tiếp xúc. Nàng trong nháy mắt nhẹ a một tiếng, trên mặt vô cùng thẹn thùng, hai chân vô ý thức kẹp chặt, toàn thân giống như rút gân lột xương không còn chút sức lực nào. Tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn, nàng mái tóc rủ xuống tới trên trán che khuất mỹ lệ con mắt màu trắng. Bạch ngọc giống như trên mặt lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần ngại ngùng. Từ trên người nàng truyền đến trận trận mùi thơm phiêu tiến Obito trong lỗ mũi. Nàng này đầy đặn bộ ngực cơ hồ muốn chen vào dán sát vào Obito trên ngực. Trận trận nhiệt khí từ trước ngực nàng truyền đến hắn lồng ngực. Lại truyền đến trong lòng của hắn. Một cỗ tà hỏa bừng bừng đi lên bốc lên. Obito sớm đã không phải cái gì lỗ bản nam tử. Gặp trước mắt mê người xuân sắc. Lòng mang một trận khuấy động, cũng nhịn không được nữa. Xoát một chút đem tiểu ni tử thân thể ôm ngang. Hinata khẽ cơ một tiếng. hai chân kẹp chặt này đè vào này mẫn cảm của mình chỗ cự long. Hai tay ôm lấy Obito cổ, gương mặt như lửa đốt đỏ bừng. Hinata mềm mại không xương, thân thể mềm mại chăm chú tựa ở trong ngực hắn. Mỹ lệ gương mặt dán tại trên lồng ngực của hắn, yếu đuối thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trơn mềm da thịt trong suốt như ngọc, tràn lên một vòng mê người phấn hồng. Lúc này Obito trên mặt sớm đã chu hồng, thở hổn hển, song tay vươn vào này tản ra trong quần áo, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng bóng loáng đọc giáp. Vừa rồi tựa hồ tắm rửa qua kiều nộn thân thể, mang theo nhàn nhạt cánh hoa hương thơm, thấm vào ruột gan. Hinata đỏ lên mặt, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra, một trận giống như lan phương hương bay vào Obito trong mũi, càng dẫn hắn như nước thủy triều. Trên tay hắn thoảng qua mang chút sức lực, theo mềm mại vòng eo chậm rãi trượt xuống, hai tay một nắm liền đã bưng lấy Hinata hai mảnh hương ngán khe mông. A, Hinata một tiếng duyên dáng gọi to, mi đầu nhẹ trao lại, chỉnh tề trắng noãn răng ngà cắn đỏ tươi miệng nhỏ, kiều thở hổn hển, liên hương khẽ nhả, nàng trên mặt hiện lên nhạt màu hồng nhạt, mị nhãn như tơ, giống như mở giống như hạp, nồng đậm xuân ý tại thể nội tràn ngập ra. Cảm giác như vậy tác quái đại thủ tại chính mình trên cặp mông nhỏ bé nhẹ nhàng nhào nặn. Này hỏa nhiệt cảm giác xuyên thấu qua da thịt truyền nhập thể nội. Hinata toàn thân cao thấp liền giống như lửa cháy thiêu đốt. Dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm eo nhỏ nhắn không tự giác địa nhẹ nhàng vặn vẹo. Trong mũi phát ra vô ý thức ô âm thanh, dường như giãy giụa, càng dường như đang trọn đùa. Obito không còn có cố kỵ, một tay phủ tại nàng khe mông bên trên, một cái tay khác thu về tới, hai ngón tay nâng lên một chút, liền bốc lên Hinata này tú lệ cằm nhỏ. Hinata giơ lên hai gò má, cảm thụ được hắn nóng bỏng ánh mắt, diện mục từng đợt nóng lên, hoa anh đào đỏ cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi đóng mở, dường như như nói trong lòng khó chịu. Đối mặt như thế cảnh đẹp, Obito cũng chịu không nổi nữa, mãnh liệt cúi đầu xuống, liền hôn lên này hai bên đỏ tươi ngọt ngào môi anh đào. Obito thâm lam mút lấy nàng như cánh hoa kiều nộn đôi môi, chỉ cảm thấy mềm mại mà trơn nhẵn. Hắn sớm đã là trong cái này lão thủ, đẩy ra này đóng chặt ngọc xỉ, tìm này kiều khiếp cái lưỡi đinh hương đầu nhẹ nhàng khẽ hấp mút. Vài tia thanh đạm ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, từng ly từng tí, thấm vào tim gan, hắn đơn trưởng ra sức, đêm này hai bên mềm mại mông đẹp chăm chú nhét chung một chỗ. Hinata trong mũi nhẹ, ô, một tiếng, thon dài cổ cao cao dơ lên, liều mạc mút lấy Obito đầu lưỡi, hơi thở bên trong phun ra lửa nhiệt khí hơi thở đánh vào trên mặt hắn. Thân thể mềm mại càng phát ra trở nên nóng hổi, nàng sớm đã quên giãy giụa, thon dài cánh tay ôm chặt lấy Obito thân thể, đắm chìm trong cùng lần này cùng Obito hôn môi bên trong. Trong lòng một trận ngọt ngào, lần trước hôn môi bị phá hư về sau, trong nội tâm nàng một mực đang khát vọng giờ khắc này đến. Thế nhưng là Obito còn không vừa lòng. Nhẹ nhàng chút bỏ nàng y phục trên người, khi trừ bỏ Hinata trên thân sau cùng một mảnh tấm màn che lúc, Obito hô hấp đình trệ xuống tới, trong mắt tràn đầy thưởng thức quan sát lấy trước mắt này đêm tối cũng không che giấu được trắng. Nõn cùng bóng loáng, trên giường phía trên tơ chất đệm chăn trơn bóng mới mẻ, không nhuốm bụi trần, một cái xinh đẹp thân hình. Sớm đã chui vào tia trong chăn, hở ra bời vì khẩn trương mà kịch liệt chập trùng, đêm này mền tơ mềm mại tài năng cũng trống tròn trịa, thậm chí rõ ràng có thể thấy được song hoàn hình dáng. Hinata bắp chân khẩn trương hơi hơi cong lên, đem mền tơ trống lên một đoạn, lộ ra như ẩn như hiện từng tia phấn hồng cùng cái kia màu đen tóc quăn. Một đôi tinh tế chân nhỏ trần trụi bên ngoài, như là bạch ngọc tiểu xảo mê người. Hinata sớm đã ngượng phải dùng chăn mền che kín gương mặt. Mái tóc màu đen khoác trên giường, trắng noãn không vết ngọc thủ nắm thật chặt bị xuôi theo. Nửa cái tiểu mông trần lộ bên ngoài, từ trên giường phía trên này mềm mại chăn mền hình dáng. Liền có thể tưởng tượng Hinata này dãy núi chập trùng như ma quỷ dáng người là cỡ nào thướt tha. Mềm mại, Obito vội vàng nuốt vài ngụm nước miếng, nhẹ nhàng kéo ra đệm chăn, nói khẽ, Hinata, ta đến, tiểu minh ca ca. Hinata một tiếng kêu nhỏ, vội vàng nhắm mắt lại, hai tay lại là chăm chú che hai chân, toàn thân run rẩy, đem chính mình hoàn mỹ nhất một tia không treo thân thể hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Trước mắt tiểu mỹ nhân, mặt như thoa phấn, ngọc thể đang nằm, một thân lấn xương trắng hơn tuyết trắng nõn, vô số núi non cảnh đẹp, run rẩy ngọc phong ngạo nghễ đứng thẳng, đỉnh núi nụ hoa đỏ bừng kiều diễm, lóe mê người lộng lẫy, chấn động tâm hồn, hai đầu phấn nộn đầy mỡ thon dài chăm chú quấn lên. Che khuất này hơi lộ ra phấn hồng khe hở, trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng. Trên thân còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, vũ mị chi cực, mê người chi cực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.